Thần đạo Đan Tôn, chương 2253. Ngươi dám gạt ta, hả? Góc truyện audio.com. Hắn là địa hồn, hơn nữa còn là vương giả, có thể vô địch ở cảnh giới này, vậy hắn đối đầu nhu yêu nữ, tất nhiên có thể dễ dàng thắng lợi. Bắt nữ tử yêu mị này, ba người Lăng Hàn nhất định sẽ rối loạn trận tuyến, vậy kế tiếp đương nhiên là đại bại. Hắn cười gằn, đừng tưởng rằng thực lực của hắn yếu liền có thể xem thường hắn, ngược lại, đầu của hắn rất linh hoạt, có khi phải dựa vào hắn mới có thể thu được thắng lợi. Xèo, Nguyễn Đông Tương nhảy ra, giết về phía nhu yêu nữ. Nhu yêu nữ lập tức lộ ra thái độ đáng thương nói. Van cầu ngươi, không nên thương tổn ta, ta sẵn lòng vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Nguyễn Đông Tương nhất thời tim đập thình thịch, nhu yêu nữ quyến rũ tận xương, lời mềm nhũn này để xương của hắn mềm nhũn. Hơn nữa còn bất cứ chuyện gì, điều này không khỏi làm hắn ý nghĩ kỳ quái. Nhu yêu nữ vô cùng xinh đẹp đi về phía hắn, thân hình như rắn nước trái vặn phải vẹo, lay động ra phong tình vô hạn. Nguyễn Đông Tương hồn lìa khỏi xác, trong lòng hắn biết rõ ràng không thích hợp, nhưng trên chủ quan là cực kỳ hưởng thụ tình cảnh này, căn bản không muốn làm ra phản ứng chút nào. Ngớ ngẩn, thanh âm tràn ngập châm biếm vang lên, Nguyễn Đông Tương chỉ cảm thấy ngực tê dần, vội vàng lách thân hình, thình lình phát hiện ngực đã có thêm một thanh dao, đâm sát vị trí trái tim, nếu không phải hắn bị đau đúng lúc lách qua một chút, hiện tại trái tim khẳng định đã bể mất. Ở cường giả phân hồn mà nói, trái tim bạo còn không đến mức chết nhưng sẽ tạo thành tổn thương thật lớn, bởi vì trong tim có tinh huyết ngưng tụ lực lượng bổn nguyên trong cơ thể, bí phá nát chính là đại thương. Hắn vừa giận vừa hận, lạnh lùng nói. Yêu nữ, ngươi dám gạt ta. Nhu yêu nữ lộ ra vẻ tiếc hận, nàng vốn muốn đâm đỉnh đầu của Nguyễn Đông Tương, phá nát thức hải của đối phương, một đòn chí mạng. Nhưng vị trí này quá mẫn cảm, khi ra tay liền bị đối phương cảnh giác, không bảo hiểm bằng đâm trái tim. Đây cũng là bởi vì mị thuật của nàng còn chưa đến nơi đến chốn, bằng không dù đâm về phía thức hải của đối phương, Nguyễn Đông Tương cũng có thể mỉm cười đợi chết. Bổn cô nương chính là yêu tinh lừa người, ngươi không phục sao? Nhu yêu nữ cười nhạo nói. Nguyễn Đông Tương tay che ngực, hắn đang áp chế thương thế, đối phương dùng chính là tứ tinh chuẩn tiên khí, thương thế không phải là dễ dàng liền có thể khôi phục, cho dù không có chân chính phá tan trái tim, vẫn để sức chiến đấu của hắn sụt giá một đoạn dài. Coi như ta bị thương, cũng có thể dễ dàng giết ngươi. Hắn hét lớn, hai mắt đỏ bừng giết tới nhu yêu nữ. Nói chuyện viển vông, nhu yêu nữ xem thường nói, loại nam nhân chỉ có thể bắt nạt nữ tử yếu này là đáng xấu hổ nhất. Hai người bọn họ cũng chiến lên. Nguyên bản Nguyễn Đông Tương là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng bởi vì bị thương, để sức chiến đấu của hắn rơi xuống một đoạn dài, bởi vậy tuy vẫn là hắn chiếm thượng phong, nhưng muốn bắt thậm chí giết chết nhu yêu nữ, đã không phải sự tình trong thời gian ngắn. Hắn lên cơn giận dữ, không đi quản sáu tên đồng bạn cùng ba người Lăng Hàn thế cuộc làm sao nữa, chỉ muốn bắt nhu yêu nữ. Hắn xin thề, nếu như bắt được nhu yêu nữ, vậy hắn nhất định làm đối phương đến chết, nếu như chết. Vậy cũng phải gian thi, hắn vẫn không có bị nữ nhân lừa gạt còn bởi vậy trọng. Góc truyện audio.com, thương, ở dưới thế tiến công mạnh mẽ của hắn, tình thế của nhu yêu nữ cũng càng ngày càng không ổn, hoàn toàn bị áp chế, ngay cả một chiêu cũng không trả nổi, tự vệ cũng cực kỳ cật lực. Ha ha ha, một chiêu này xem ngươi làm sao trốn. Nguyễn Đông Tương cuối cùng đẩy nhu yêu nữ vào tuyệt cảnh, hắn cực kỳ đắc ý, một trường chụp tới ngực của nhu yêu nữ, hắn không chỉ muốn bắt nữ nhân này, còn muốn trà đạp nàng. Một trường hạ xuống, mắt thấy cách ngực cao vót đã không xa, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười khoái ý. Vị hôn thê của mình chạy theo người, đây là một cây gai trong lòng hắn, hiện tại có thể đùa bỡn nữ nhân của người khác, để hắn phát lên một loại vui vẻ biến thái. Bóp nát nó, trong đôi mắt hắn bắn ra tà hỏa, một trường không chút lưu tình vồ xuống. Đùng, bàn tay hạ xuống. Ồ, không đúng a, làm sao trống rỗng. Nguyễn Đông Tương ngơ ngác phát hiện tay của mình lại bị người nắm chặt rồi, không thể đặt lên ngực ngạo nhân của nhu yêu nữ. Người nắm tay mình này là Lăng Hàn, cái tên này không phải đang ác chiến với người khác sao? Hí, Nguyễn Đông Tương lập tức tỉnh ngộ lại, hắn nghiêng đầu chỉ thấy 6 người nam tử trung niên áo vàng đã bị đánh đổ, có bị cắt thành 2 mảnh, có là 6 mảnh, có thì hóa thành thịt cặn, ngay cả một khối xương hoàn chỉnh cũng không tìm được. Hắn giật mình, chỉ cảm thấy chân mềm nhũn. Xảy ra chuyện gì, vừa rồi bọn họ còn đánh cho kịch liệt, hiện tại cũng đã kết thúc chiến đấu. Nguyễn Đông Tương tỉ mỉ nghĩ lại, không khỏi biến sắc. Không phải một hồi, thực lực của hắn cùng nhu yêu nữ chênh lệch không lớn, bởi vậy chờ hắn hoàn toàn áp chế nhu yêu nữ, chỉ ít đã là sự tình sau 1-2 ngàn chiêu. Cái này phải bao lâu? Món ăn đều nguội, Lăng Hàn cười nhạt nói. Một đại nam nhân bắt nạt nữ nhân, không ngại ngùng sao? Ngươi muốn làm cái gì? Nguyễn Đông Tương run giọng hỏi. đâm ánh mắt của ngươi. Nhu yêu nữ quát mắng một tiếng, vươn tay phải ra, đâm ở trên mắt của Nguyễn Đông Tương. A, Nguyễn Đông Tương kêu thảm thiết, tuy cái này không có đâm mù con mắt của hắn, nhưng vẫn đau dữ dội. Nhu yêu nữ vẫn tức giận không giảm, liên tục đâm kích Nguyễn Đông Tương, người này lại suýt chút nữa giết mình, còn muốn sờ ngực của mình, quá đáng ghét. Phí lời với hắn nhiều như vậy làm gì, giết hắn. Hổ nữ nói, không không không, đừng có giết ta. Nguyễn Đông Tương thốt lên, ta có thể cho các ngươi bất luận đồ vật gì, van cầu các ngươi đừng có giết ta. Không cần, Lăng Hàn đấm ra một quyền, oành, Nguyễn Đông Tương liền bị hắn đánh nổ thành mưa máu. Lần này không phải phân hồn chứ? Nhu yêu nữ hỏi, Lăng Hàn cảm ứng một chút, sau đó gật gù, không phải phân hồn, là chủ thể. Hắn đi trở về thu không gian dung khí của đám người nam tử trung niên áo vàng, mở ra xem, ngoại trừ rất nhiều long tinh phổ thông, còn có một chút long tinh đặc thù. Hiển nhiên, bọn họ cũng biết tác dụng của long tinh đặc thù, mới bảo bọn người Lăng Hàn lưu lại thi thể của hùng sư lông vàng kia. Xem ra, rất nhiều người đều biết tác dụng của long tinh đặc thù. Cách chương.